Phiêu Miểu Bốn Quyển Diêm Phù. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chợ Tây, Phiêu Miểu Các. Khi Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Đế Ất trở về Phiêu Miểu Các, Lino đã đi chợ về từ lâu và đang nấu ăn trong bếp. Lino đêm qua thức khuya chế tạo một nửa chiếc thuyền, giờ đã bị trẻ thành củi đốt, biến thành củi đang cháy trong lò. Nghe thấy Bạch Cơ đã về, Lino nhanh chóng chạy ra báo cáo. Chủ nhân, Lino đã gửi thư đến đại giác quan. Mũi Châu xem thư xong, trang trọng giao cho Lino một vật, nhờ mang về cho người. Mũi Châu nói đây là di vật của sư phụ ông ta. Ông ta còn nói mình là phàm nhân, chỉ có thể làm đến đây thôi. Còn lại thì nhờ vào chủ nhân. Xin người hãy nghĩ đến chúng sinh mà ngăn chặn trận đại hồng thủy này. Bạch Cơ hỏi, vật đó ở đâu? Lino đáp, Lino để ở bàn ngọc xanh trong phòng trong rồi. Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Đế Ất vội vàng đi vào phòng trong, thấy trên bàn ngọc xanh có một cái hộp đen cổ xưa. Bạch Cơ đi tới, cầm lấy cái hộp đen. Hộp đen được đúc bằng huyền thiết, cầm lên thấy nặng và lạnh lẽo. Trên đó khắc đầy các câu chú cổ và hình vẽ huyền bí. Nguyên Diệu hỏi, đây là gì? Bạch Cơ cười, nói, hậu thổ. Nguyên Diệu nghi hoặc hỏi, Quang Tạng quốc sư gửi hậu thổ tới lẹ vậy sao? Chúng ta đi lấy lửa bất diệt phải mất bao nhiêu công sức mà. Bạch Cơ cười lắc đầu, nói, là ta sơ ý, ta sớm nên nghĩ ra. Quang Tạng có thể nghĩ ra cách dùng hậu thổ để chế ngự đại hồng thủy chắc chắn là vì ông ta có hậu thổ. Sư phụ của Quang Tạng là Lý Thuần Phong. Trong tay Lý Thuần Phong có không ít bảo vật của tiên gia. Sớm biết như vậy, lửa bất diệt nên để Quang Tạng đi lấy. Ông ta là quốc sư của đại đường. Đại tế ti của thánh đường cũng phải kiêng nể ba phần. Ông ta đi lấy lửa ở thánh đường có thể dễ như trở bàn tay. Chúng ta ngồi ở Phiêu Miểu Các uống trà chờ là được. Đỡ phải đi đánh đấm làm gì. Đúng là thất sách, Đế Ất đã không thể chờ đợi được nữa. Nói, Bạch Cơ, hậu thổ đã có, lửa bất diệt cũng có rồi. Chúng ta mau đi hoang dã tìm thuyền Ngọc Phương thôi. Bạch Cơ cười nói, đi theo ta. Nguyên Diệu hỏi, Bạch Cơ, tiểu sinh cũng phải đi sao? Bạch Cơ cười, nói, lửa bất diệt ở trong tay Hiên Chi. Hiên Chi tất nhiên phải đi rồi. Nguyên Diệu đành từ bỏ ý định ngồi uống trà chờ Bạch Cơ và Đế Ất đi cứu thế giới. Lino nói, chủ nhân, Lino muốn cùng người đi cứu thế giới. Bạch Cơ cười, nói, Lino vẫn nên ở lại nấu ăn đi. Nhớ chúng ta thất bại thì còn có bữa tối thịnh soạn cuối cùng mà ăn. Lino nắm chặt tay mèo, nghiêm túc nói, chủ nhân cứ yên tâm đi. Lino chắc chắn sẽ dốc hết sức nấu bữa tối này. Nguyên Diệu mặt mày ủ rũ nói, Lino lão đệ, xin đừng nói những lời xui xẻo như vậy. Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Đế Ất đi lên lầu 2. Ba người bước vào kho, đến trước cầu thang dẫn lên lầu 3. Cả ba đều không khỏi dừng lại. Bạch Cơ nhìn lên tận cùng của cầu thang, vẻ mặt nghiêm trọng. Nguyên Diệu nhìn lên tận cùng của cầu thang, vẻ mặt mơ hồ. Đế Ất nhìn lên tận cùng của cầu thang, vẻ mặt phức tạp. Bạch Cơ nhìn Đế Ất, dịu dàng nói, Đế Ất, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Một khi bước lên cầu thang này thì dù thành công hay thất bại, ngươi cũng không thể quay lại. Trong lòng Nguyên Diệu rùng mình, thông qua cuộc trò chuyện trước đó của Đế Giáp và Đế Ất ngoài Am Lăng Tiêu, Nguyên Diệu biết Đế Ất là một con hổ trắng trên thuyền Ngọc Phương. Nó khó khăn lắm mới trốn khỏi thuyền Ngọc Phương. Bây giờ nó lại chủ động muốn đi tìm thuyền Ngọc Phương. Còn muốn ngăn chặn đại hồng thủy để cứu thế giới này, điều đó đồng nghĩa với việc từ bỏ tự do, đi vào con đường chết không thể quay lại. Đế Ất trầm ngâm một lúc, vẻ mặt kiên định, từ lúc bước chân lên thuyền Ngọc Phương ta đã quyết định rời khỏi thế giới này rồi. Có thể bảo vệ thế giới này đó là sự dịu dàng cuối cùng của ta đối với nó. Vậy thì đi thôi. Bạch Cơ cầm lấy hậu thổ, bước lên cầu thang. Nguyên Diệu là phàm nhân, dù có thấy cầu thang dưới chân nhưng cũng không thể bước lên được. Đế Ất hóa thành một con hổ trắng khỏe mạnh, cõng Nguyên Diệu đang nhắm mắt, không ngần ngại tiến lên bậc thang. Nguyên Diệu chỉ cảm thấy gió ù ù bên tai. Không lâu sau, hắn cảm thấy Đế Ất dừng bước. Nguyên Diệu mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một vùng hoang vu mờ mịt của thời gian. Thuyền Ngọc Phương lặng lẽ lơ lửng trong hư không không xa như trôi dạt trên biển rộng vô biên. Nguyên Diệu nhận thấy thuyền Ngọc Phương có hơi khác so với lần trước. Khoang thuyền khắp nơi như bị nứt ra, hiện lên những đường vân màu vàng đỏ. Trong những đường vân ấy lấp lóe ánh sáng đỏ như máu. Hẳn là điềm xấu. Những đường vân điềm xấu tạo thành hình bánh răng. Trên bánh răng đầy những hoa văn kỳ lạ, nhìn vào khiến người ta dùng mình không lý do. Bánh răng quay chậm rãi. Quắc thi, quắc thi. Sắc mặt của Bạch Cơ càng thêm trầm trọng. Xui rồi, thiên kiếp đã bắt đầu. Đế Ất dậm mạnh móng vuốt sắc bén xuống đất. Nó dùng sức quá mức đến nỗi móng vuốt hổ rỉ máu. Bạch Cơ kết một ấn quyết ngũ hành. Không trung bỗng chốc đầy những chữ chú màu vàng kỳ quái. Những chữ chú di chuyển nhanh chóng tạo thành một không gian tròn như dòng nước chảy. Thuyền Ngọc Phương, Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Đế Ất đều bị bao quanh trong kết giới ngũ hành. Bạch Cơ nhìn thuyền Ngọc Phương, lớn tiếng nói, Thục Vương bệ hạ, ngài đến Phiêu Miểu Các đã lâu, bánh xe thiên kiếp đã bắt đầu quay, ngài còn không chịu hiện thân sao? Theo tiếng nói của Bạch Cơ, thuyền Ngọc Phương phát ra muôn vàn ánh sáng. Trong ánh sáng có một nam tử cao lớn và một đoàn động vật bước ra. Thục Vương vô cùng cao lớn, mắt to mũi thẳng, cằm vuông tai lớn, đầu đội vương miện lông chim bảy màu. Mình mặc áo dài tay trái, chân mang vòng bạc, trong đám động vật có hổ trắng đế giáp, có báo săn, có chăn lớn, có gấu, có nai sừng tấm, có cá sấu, có dê, có ngựa, còn có một đàn chim thần. Bên cạnh Thục Vương có nhiều loài động vật, nhưng mỗi loài chỉ có một đôi, một đực một cái, chỉ trừ hổ trắng chỉ có đế giáp. Đế Ất đang ở bên cạnh Bạch Cơ. Bạch Cơ nhìn Thục Vương. Thục Vương cũng nhìn Bạch Cơ. Họ đứng trong vùng hoang vu của thời gian, đối đầu vì sự tồn vong của thế giới. Không ai chịu nhường bước. Đế Ất bị uy nghiêm của Thục Vương làm cho kinh sợ. Nó phủ phục nói, Đế Ất lâm kiến Thục Vương bệ hạ. Thục Vương lạnh lùng nhìn xuống con hổ trắng đã trốn chạy. Giọng vang như chuông đồng, kẻ nô lệ trốn chạy ngươi còn biết trở về sao? Đế Ất cúi đầu nói, Đế Ất tự biết tội không thể tha thứ, nguyện chịu bất kỳ hình phạt nào. Nhưng Thục Vương bệ hạ, tại sao ngài lại tàn nhẫn như vậy? Vì đuổi bắt Đế Ất mà để thuyền Ngọc Phương lên bờ. Ngài biết rõ thuyền Ngọc Phương vừa là hy vọng cứu rỗi, vừa mang theo lời nguyền diệt thế. Một khi thuyền Ngọc Phương lên bờ thì thế giới này sẽ bị trận đại hồng thủy nhấn chìm như nước thục cổ. Tại sao ngài sắt đá như vậy để thế giới này gặp phải thảm họa như nước thục cổ, để sinh linh thế giới này chịu đựng nỗi đau chết chóc? Thục Vương lạnh lùng nói, ta không quan tâm thế giới này, ta chỉ biết rằng sinh linh trên thuyền Ngọc Phương đều do ta cứu ra, không thể thể thiếu một ai. Kẻ hủy diệt thế giới này là ngươi. Đế Ất, nếu ngươi không trốn khỏi thuyền Ngọc Phương, không đến thế giới này, không đến thành Trường An này thì thuyền Ngọc Phương sẽ không thể đến đây. Mắt Đế Ất trào ra huyết lệ. Nó đau đớn nói, ta thật hối hận, nếu biết trước có hôm nay, ta thà bị giam cầm, chịu đựng nỗi đau không được tự do cũng không đến thế giới này. Thục Vương bệ hạ, ngài từng là một quốc vương, từng yêu thương thần dân của mình, yêu thương chúng sinh, ta nghĩ rằng ngài có lòng từ bi, sẽ không vì đuổi bắt ta mà hủy diệt của một thế giới. Thục Vương lạnh lùng nói, sinh linh trên thuyền Ngọc Phương đều do ta cứu ra, không thể thiếu một ai. Các ngươi theo ta, ngoan ngoãn ở trên thuyền Ngọc Phương mới được cứu rỗi. Đế ất, ta có ân cứu mạng ngươi, cũng chưa từng bạc đãi ngươi trên thuyền Ngọc Phương. Tại sao ngươi lại trốn chạy? Đế ất đau đớn nói. Ban đầu ta rất cảm kích ngài. Chính ngài đã chọn ta trước khi thảm họa xảy ra. Cứu mạng ta, để ta thoát khỏi số phận chết chóc cùng đồng loại. Nhưng thảm họa đã qua, chúng ta cũng không thể lên bờ. Vì thuyền Ngọc Phương bị trời cao nguyền rủa, mãi mãi trôi dạt trên biển, mãi mãi không thể lên bờ. Mãi mãi sống trên thuyền Ngọc Phương là một sự tra tấn còn đáng sợ hơn cái chết. Ta đã chịu đủ, ta muốn rời đi, ta muốn trở lại nhân gian. Ta muốn chạy trong rừng núi đầy hoa đỗ quyên. Ta yêu màu sắc của cây cối và dây leo. Ta yêu dòng suối chảy róc rách giữa thung lũng. Ta không muốn mãi mãi trôi dạt trên biển. Ta không muốn bị giam cầm trong chiếc thuyền cô độc. Trong giấc mơ, ta đã gặp thần tiên. Người thấy ta đáng thương nên chỉ dẫn ta trốn thoát. Ta đạt được ước nguyện. Đó là may mắn cũng là bất hạnh của ta. Ngài chưa từng bạc đãi ta, nhưng ta muốn tự do. Thục Vương cuồng loạn và giận dữ nói. Tự do là chết. Thuyền Ngọc Phương không bị trời cao nguyền rủa. Nó được trời cao bảo vệ. Các ngươi đều được ta bảo vệ. Nhân gian đầy rẫy thảm họa, sớm muộn cũng bị hủy diệt. Ở trên thuyền Ngọc Phương mới an toàn. Ta không giam cầm các ngươi. Ta đang bảo vệ các ngươi. Ta yêu thương các ngươi. Các ngươi là thần dân cuối cùng của ta. Cảm xúc của Thục Vương dao động mạnh mẽ. Còn bánh răng đỏ như máu đầy hoa văn kỳ lạ trên thuyền Ngọc Phương bắt đầu quay nhanh hơn từng vòng. Không xong rồi, Bạch Cơ biến sắc nói. Nguyên Diệu không nhịn được kêu lớn. Thục Vương bệ hạ, đế ất, bây giờ không phải lúc cãi nhau. Tiểu sinh cũng không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hiện tại chúng ta có phải nên lo cứu thế giới trước đã? Thục Vương dữ tợn nói. Đã quá muộn rồi, thiên kiếp đã bắt đầu. Chưa có ai ngăn cản thiên kiếp. Bạch Cơ cười, nàng nâng cao chiếc hộp đen. Nói, có lẽ không ai có thể ngăn cản thiên kiếp. Nhưng ta không phải là người. Chiếc hộp đen lơ lửng trên không trung, phát ra ánh sáng u ám trong vùng hoang vu của thời gian. Hiên chi, lửa bất diệt, Bạch Cơ lớn tiếng nói. Nguyên Diệu nghe thấy vậy, vội vàng đưa tay phải luôn nắm chặt ra và xòe ngón tay. Trong lòng bàn tay của Nguyên Diệu bùng lên một đóa hoa lửa. Bạch Cơ niệm chú, chỉ ngón tay về phía đóa hoa trong lòng bàn tay của Nguyên Diệu. Ngọn lửa xanh biếc bốc lên như thể có sự sống. Rời khỏi lòng bàn tay của Nguyên Diệu rồi cuộn về phía chiếc hộp đen giữa không trung. Nguyên Diệu cảm thấy lòng bàn tay đau rát. Nhìn xuống thì thấy lòng bàn tay đã bị cháy đen. Nhưng lúc này hắn không còn quan tâm đến đau đớn. Chỉ lo lắng cho sự an nguy của thế giới. Hắn nhìn lên chiếc hộp đen trên không trung với vẻ lo lắng. Chiếc hộp đen bị ngọn lửa bất diệt bao quanh. Thanh thiết xanh bị ngọn lửa dữ dội dần dần tan chảy. Những phong ấn bùa chú trên chiếc hộp đen dần dần biến mất. Đồng thời, bánh răng đỏ như máu trên thuyền Ngọc Phương cũng quay nhanh chóng. Thục Vương nhìn chiếc hộp đen, dường như hiểu ra điều gì đó. Lẩm bẩm, đây là hậu thổ, không được, các ngươi làm thế sẽ hủy hoại thuyền Ngọc Phương. Thục Vương giận dữ đứng dậy. Trong hư không bên cạnh ông xuất hiện hai chiếc diều chiến khổng lồ. Thục Vương vung diều chiến chém mạnh về phía chiếc hộp đen. Bạch Cơ bay đến, nàng chỉ khẽ phất tay áo. Thục Vương và chiếc diều chiến của ông chưa kịp chạm vào chiếc hộp đen đã bị văng ra xa. Thục Vương điên cuồng, đứng dậy cầm diều chiến lao về phía Bạch Cơ. Đừng gây rối, ta không đánh với người phàm. Bạch Cơ cười. Khẽ cong ngón tay, Thục Vương lại lần nữa bị văng ra xa. Nguyên Diệu không nhịn được hỏi Bạch Cơ. Tại sao ngươi không đánh với người phàm? Bạch Cơ cười nói. dù sao ta cũng là vua của Long tộc, tam giới lục đạo không ai địch nổi, ta không đánh với người phàm, cũng như người phàm không đánh với kiến, thắng rồi cũng chẳng có gì đáng tự hào. Nguyên Diệu âm thầm lườm một cái, Thục Vương bị văng ra hai lần, ông càng thêm giận dữ, gầm thét với các thần thú trên thuyền Ngọc Phương. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Giết con rồng yêu này, bảo vệ thuyền Ngọc Phương. Cách chương.